Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, Ám Huyết Hoa Hồng. 3, con vất tờ Dung Kiều cầu khen thưởng cảm ơn bạn Duyệt đã tặng nguyệt phiếu, lại là các người. Nhìn thân ảnh đi xa, Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh xuống. Núp ở trong kho hàng là hai phụ nữ. Quần áo lối ăn mặc, thậm chí liền hình bóng đều theo thành phố Côn Minh phòng cà phê quát đi phòng vệ sinh ám sát hắn. Người phụ nữ giống nhau như đúc, chạy cũng tốt, để cho ta xem. Đến tột cùng là ai muốn đưa ta vào chỗ chết. Chạy trốn hai phụ nữ đặc biệt cẩn thận, hơn nữa đặc biệt chuyên nghiệp, tốc độ mau lẹ, không ngừng ở trong huyện thành qua lại, biến đổi phương vị, mang Trương Dịch Phong vòng vo. Trương Dịch Phong không nhanh không chậm đi theo, tỏ ra rất có kiên nhẫn, ước chừng tha một tiếng đường. Hai phụ nữ đột nhiên tách ra, thấy vậy, Trương Dịch Phong cười lạnh một tiếng. Mina, mở quét xem hệ thống, đem một cái khác tìm ra. Chủ nhân, Mina đã phong tỏa một người trong đó sinh mạng tin tức. Các nàng cách nhau 300 mét, dựa theo Mina đối với lộ tuyến phân tích, bọn hắn mục tiêu chỉ có một. Rất tốt, vậy ta ngay ở phía trước chờ các nàng đi. Trương Dịch Phong cười lạnh một tiếng, thân hình bạo hướng ra, ngay tức thì tại chỗ biến mất. Ở Mina dưới sự chỉ dẫn, Trương Dịch Phong đi tới một khu vực biệt thự, nhất thời ngây ngẩn. Mina, người không có lầm chứ? Thế nào lại là nơi này? Xin chủ nhân tin tưởng Mina năng lực. Ba bên trong đã thêm ghi huyện thành Dương Lâm bản đồ. Hơn nữa thực thì cập nhật, căn cứ đối với vậy hai người đường đi tới phân tích. Các nàng cuối cùng có thể đi tới địa phương, chính là chỗ này. Mina đặc biệt xác định nói, Thái Phương Hà, người thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à. Nhìn trước mắt biệt thự sang trọng, Trương Dịch Phong thấp giọng nói, ai, mới vừa nhảy vào biệt thự lan can, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm, liền vang lên ở bên tai. Ngay sau đó, một cái chân thon dài mang theo ác liệt sức lực gió, giống như cương tiên vậy, quét về phía Trương Dịch Phong ngực, tốc độ quá chậm, Trương Dịch Phong lui về phía sau một bước, một cái tay đưa ra, vô cùng chính xác bắt cái chân này, hơi dùng sức, trực tiếp đem nàng ném ra ngoài. Nếu như không phải là xem ở nàng là phụ nữ phân thượng, Trương Dịch Phong một quyền liền có thể đánh gãy nàng chân. Quả nhiên là các người. Bởi vì là Trương Dịch Phong hạ thủ lưu tình, cái đó bị bỏ rơi bay người phụ nữ cũng không có bị thương, rất nhẹ khéo léo rơi trên mặt đất, mặt đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Nàng trên người quần áo cùng thành phố Côn Minh xuất hiện người phụ nữ kia giống nhau như đúc, liền chất liệu cũng không có khác nhau. Ta tìm Thái Phương Hà tiểu thư cũng không gặp ai. Cô gái lạnh lùng nói, không gặp. Trương Dịch Phong quả đấm cầm chặt, mặt không cảm giác nói, đây có thể cũng không do nàng quyết định. Đứng lại, mắt gặp Trương Dịch Phong đi trong biệt thự. Đi, cô gái đồ đen giống như thư sư, ngay tức thì ngăn ở Trương Dịch Phong trước người. Công kích giống như nhanh mưa bão, hướng Trương Dịch Phong bao phủ tới. Xem ra không giải quyết ngươi, ta là không thấy được Thái Phương Hà. Trương Dịch Phong thấp giọng nói, sau đó ngay tức thì biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa, nắm đấm của hắn đã đánh vào cô gái đồ đen trên bụng, trực tiếp đem nàng đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất ôm bụng mặt đầy thống khổ diễn cảm, mặc dù ngươi rất đẹp, nhưng là người cản đường ta, giết không tha. Biệt thự cửa khóa chặt, Trương Dịch Phong cười nhạt, một quyền đánh ra. 1600 cây di lực lượng bùng nổ, cửa gỗ nổ tung, đầy trời mạt vụn, ở bay tán loạn mạt vụn trong, một đạo hàn quang chợt hiện, đâm về phía Trương Dịch Phong cổ họng, một kích giết chết. Trương Dịch Phong mang trường, ở người đâu trên cổ tay nhẹ nhàng vỗ một cái, người đâu nhất thời giống như bị chạm điện, sắc bén dao găm vô lực rơi trên mặt đất, cả người nhanh chóng lui về phía sau. Ha ha, bụi bậm lắng xuống. Khi thấy rõ người trước mắt, Trương Dịch Phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Ba phụ nữ, quần áo cùng kiểu dáng đồ bó sát người màu đen, tề nhĩ tóc ngắn, dung mạo đẹp đẽ, khí chất lạnh như băng. Trọng yếu nhất là, các nàng lại dáng dấp giống nhau như đúc. 4 bào thai. Không, hẳn là 6 bào thai. Vậy hai cái núp ở trong kho hàng người phụ nữ. San San tới chậm, thấy bên trong biệt thự Trương Dịch Phong. Hơi biến sắc mặt, 6 giống nhau như đúc cô gái trẻ tuổi. Giống như 6 mang tinh 6 sừng. Đem Trương Dịch Phong vây ở chính giữa. Trương Dịch Phong thấy hoa mắt. Căn bản không phân rõ ai là ai. Các nàng chân thực quá giống. Trương Dịch Phong, nơi này không phải địa phương của ngươi Dương Oai. Rời đi bây giờ, còn không tính là muộn. Hề hề, chỉ bằng các người, một đám gà vườn chó đất, có thể làm ta thế nào? Trương Dịch Phong mặt đầy khinh thường. Bất quá lại không có lập tức động thủ, mà là kinh dị nhìn mặt của các nàng. Nói thật, đây là Trương Dịch Phong lần đầu tiên thấy 6 bào thai. Đặc biệt tươi, nhất là các nàng dáng dấp còn giống như vậy. Vóc người thân cao cũng không có chút nào khác biệt. Hắn sao, diễn cảm đều là giống nhau cao lãnh. Thái Phương Hà từ nơi nào tìm tới? Ta chịu phục, cứ việc Trương Dịch Phong đối với Thái Phương Hà đã đủ coi trọng. Nhưng người phụ nữ này, một lần lại một lần đổi mới hắn nhận biết. Nhất định chính là sâu không lường được. Tốt lắm, xem cũng xem đủ rồi. Nên kết thúc, tiếng nói rơi xuống, Trương Dịch Phong biến mất. Một cái trong đó người phụ nữ, từ cường đại bản năng, theo bản năng phát ra công kích. Nhưng mà, ở người tiến hóa cấp 3 trước mặt, nàng động tác cùng ốc sên không sai biệt lắm. Chớp mắt bây giờ, liền bị Trương Dịch Phong đánh bay ra ngoài. Lần này hắn xuống nặng tay, người phụ nữ này bị đánh trúng, nhất thời rơi vào hôn mê, đẫm máu. Còn lại 5 người biến sắc, đồng thời công tới, quyền đấm cước đá, bên đạp cùi trỏ kích, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng dáng điệu. Chiêu thức ác liệt, công kích thân thể con người chỗ hiểm, từng chiêu có thể chết người. Nhưng mà, đối mặt mở hết hỏa lực người tiến hóa cấp 3, bọn hắn phản kích, là như vậy không có sức. Ngắn ngủi 1 phút, kết thúc chiến đấu, 6 giống nhau như đúc người phụ nữ, ngọc thể nằm lê lết. Nằm ở biệt thự trong phòng khách, Trương Dịch Phong không có dừng lại, đạp trên thang lầu lầu, một quyền đánh nát Thái Phương Hà cửa phòng. Trong phòng, Thái Phương Hà đang gọi điện thoại, duyên dáng sang trọng trên mặt, hiếm thấy lộ ra vẻ bối rối. Nghe được vang lớn, nàng theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt ngay tức thì trắng như tiết một mảnh, điện thoại trong tay tuột xuống, rơi trên mặt đất. Giao Thái Phương Hà chợt kéo ngăn kéo ra, tựa hồ muốn cầm thứ gì. Bất quá Trương Dịch Phong so nàng mau, hắn tay phải giống như kim cô vậy, gắt gao nắm Thái Phương Hà cổ, giống như xe hơi vậy đem nàng đánh bay để ở vách tường trên. Súng đối với ta không dùng. Ở Thái Phương Hà kinh hãi muốn chết ánh mắt, tinh xảo xinh xắn bỏ túi súng lục, bị Trương Dịch Phong tay trái tạo thành một đoàn sắt vụn. Thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng, Thái Phương Hà ra đầu tê dại. Súng lục này mặc dù nhỏ, nhưng dù sao cũng là kim loại chế tạo, lại có người dùng một cái tay đem nó tạo thành như vậy. Thật là không tưởng tượng nổi. Ta từng theo ngươi nói qua, hy vọng ngươi tuân thủ cam kết, nếu không hậu quả là ngươi không cách nào tiếp nhận. Bây giờ, ta đã bị ngươi ép không có kiên nhẫn. Trương Dịch Phong ánh mắt không chứa bất kỳ cảm tình. Hơi dùng sức, Thái Phương Hà đầy đặn thân thể mềm mại, treo trên bầu trời lên, sạch sẽ trắng nõn mặt đẹp, tăng đến đỏ bừng, hô hấp ngưng trệ một cái. Nàng trong mắt, hiện lên nồng nặc vẻ sợ hãi. Tử vong bóng mờ, tựa hồ đã hạ xuống ở nàng trên người. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyensv.com/tsan-vo-csi-ton-ton. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.